1708, Hồng Tuyến Đế âm hôn. Lưu Húc tốc độ rất chậm, không có nửa điểm sốt ruột. Mang trên mặt vẻ tươi cười, hai mắt không có nửa phần sợ hãi. Chứng kiến thân ảnh của hắn xuất hiện, Đồng Tiểu Ngọc hai mắt nhất thời xuất hiện ý mừng. Nghe tới cái kia tiếng ca là từ Lưu Húc trong miệng lay động ra thời điểm, khuôn mặt của nàng bên trên nhất thời liền lộ ra một sợi nụ cười vui mừng. Sau đó, tay nhỏ bé của nàng run lên, một cây hồng tuyến liền hướng lấy Lưu Húc chân trái cuốn đi. Cái này phút chốc, Lưu Húc nhíu mày một cái, lập tức, liền bình thường trở lại. Mà dây đỏ kia thì là linh xà thổ tín một dạng, chuẩn xác không có lầm cuốn ở Lưu Húc chân trên cổ tay. Nhìn thấy này mộ, đồng mặt ngọc nhỏ bữa trước lúc vui vẻ, nàng đạn ra chân trái của chính mình, dây đỏ kia một chỗ khác thình lình liền quấn quanh ở cổ chân của nàng bên trên. Vừa lúc đó, Lưu Húc kỵ xa thân ảnh, đã tới của nàng gần bên. Một trận gió thổi tới, Đồng Tiểu Ngọc lại không chậm trễ, phiêu nhi xuống, chính xác ngồi ở xe đạp ngồi phía sau bên trên. Cảm thụ được Đồng Tiểu Ngọc xuất hiện, Lưu Húc khỏe miệng nhất thời lộ ra nụ cười. Hồng Tuyến cuốn chân, âm hôn ký kết. Cái này Đồng Tiểu Ngọc rốt cuộc không chạy khỏi. Nghĩ tới đây, Lưu Húc liền ở không do dự, lúc này liền ra sức đạp xe, nhanh chóng xuyên việt vùng rừng tùng này. Đối với Lưu Húc đột nhiên ra tốc, Đồng Tiểu Ngọc cũng không có hoài nghi cái gì. Giờ này khắc này, nàng mặt như quả hồng hà, trong hai mắt đều là một mảnh lộng làm cho tình yêu. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Lưu Húc trên lưng, nét mặt mang theo ngượng ngùng, ở có chút phát run trong, dùng hai cánh tay của mình vòng qua Lưu Húc ngang lưng, ôm chặt lấy hắn. Đối với Đồng Tiểu Ngọc cử động, Lưu Húc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, hắn cảm động lây. Ở Đồng Tiểu Ngọc xuất hiện trước tiên, hắn liền phát ra. Sau đó Đồng Tiểu Ngọc tung hồng tuyến, chuẩn bị cùng hắn ký kết âm hôn thời điểm, hắn trong đầu hiện lên liên quan tới người cùng quỷ nếu là ký kết âm hôn tin tức tương quan. Ký kết âm sau khi kết hôn, miễn là Lưu Húc bờ ơ tờ tư, Đồng Tiểu Ngọc liền tuyệt đối sẽ không phản bội hắn bị thương hại hắn cùng với làm trái hắn bất kỳ ý kiến gì. Loại này đốt đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt, tin tưởng người nào đều sẽ không cự tuyệt ta dù sao cái này ký kết âm hôn, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương tổn. Ngược lại còn phải nhận được một cái đẹp diễm tuyệt luân lại không có nửa điểm nổi lo về sau quỷ tân nương. Loại chuyện tốt này, miễn là không nốc, lại làm sao có thể có người sẽ cự tuyệt đâu hơn nữa, cùng những người khác ký kết âm hôn bất đồng, Lưu Húc cùng Đồng Tiểu Ngọc ký kết âm hôn về sau, của nàng quỷ hồn chi thể dĩ nhiên xuất hiện một ít thần kỳ biến hóa. Đồng Tiểu Ngọc quỷ hồn chi thể dĩ nhiên hoàn toàn biến thành thực thể, vô luận là thị giác hiệu quả vẫn là xúc giác hiệu quả cũng đều như nhau không hai. Có thể nói, bây giờ Đồng Tiểu Ngọc với hắn mà nói, ngoại trừ thân phận chân thật là quỷ ngoài ý muốn, những thứ khác tất cả liền hoàn toàn cùng thường nhân không có khác gì. Nay đây, ở Đồng Tiểu Ngọc hai cánh tay vờn quanh Lưu Húc hông bụng lúc, cả người hắn đều không tự chủ được run rẩy run lên một cái. Đương nhiên, cái này hết thể tất cả đều là nhằm vào Lưu Húc sinh ra, đối với những người khác mà nói, nên là cái gì còn là cái gì. Muốn là như vậy nói vậy còn không sai, bằng không cái này Đồng Tiểu Ngọc thật trở thành thực thể lời nói. Đến lúc đó cửu thúc thấy chính mình, vẫn không thể tại chỗ mở sát giới A Lưu Húc trong lòng may mắn, đồng thời đã cùng sau này tính phúc sinh hoạt cũng là tràn đầy chờ mong. Trên đường đi, áp chế một cách cưỡng ép ở bị Đồng Tiểu Ngọc trong lúc vô tình pha trò đi ra tà hỏa, trở lại nhâm gia. Nhiệm cha con đã sớm đang chờ. Nhìn thấy Lưu Húc trở về, hai người nhất thời liền tiến lên đón. Tiểu Lưu, lão thái gia chuyện xử lý thế nào nhiệm phát không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Lưu Húc tiếp nhận nhiệm đình đình đưa tới một ly trà. Uống một hớp nói, nhâm thúc thúc ngươi yên tâm đi, ta theo cửu thúc đã lộng rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả, cũng đã tìm được chỗ căn nguyên. Trong khoảng thời gian này miễn là ngươi cùng đình đình ở nhà, cũng là đường đi là được. Tin tưởng không bao lâu, cửu thúc liền có thể đem chuyện nào giải quyết. Đến lúc này, Lưu Húc bộ thự trên cơ bản đều đã đạt thành. Cửu thúc hảo cảm cũng đã soát đến rồi cực hạn, quỳ gối hắn môn hạ thu được Mao Sơn chân truyền cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nay đây, giờ này khắc này, hắn cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Nghe xong Lưu Húc lời này, đảm nhiệm phát nhất thời thả lỏng một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như vậy ta là có thể an tâm một chút. Nhiệm phát nhìn Lưu Húc, vẻ mặt cảm kích nói, lần này thực sự là muốn cảm tạ ngươi cùng cửu thúc, đặc biệt tiểu Lưu ngươi, nếu như là không có ngươi sớm nhắc nhở thúc thúc ta, lần này chỉ sợ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi có điều kiện gì cứ mở miệng, miễn là thúc thúc có thể làm được, liền nhất định sẽ không chối từ so với việc bọn họ hai cha con nàng mạng nhỏ mà nói. Đối với những chuyện khác, đảm nhiệm phát không có nửa điểm lưỡng lự. Nay đây, giờ này khắc này hắn nói những lời này, ngược lại là không có sảm tạp nửa điểm hơi nước. Lưu Húc nở nụ cười, nói, muốn nói điều kiện, cái kia điều kiện của ta chính là ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Hai ngày này ta nhưng là lo lắng để phòng chống giữ hai ngày, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Chuyện bây giờ rốt cuộc có một cái biện pháp giải quyết, thực sự là khốn chết ta rồi. Nhìn Lưu Húc vẻ mặt làm quái bộ dạng, đảm nhiệm Đình Đình nhất thời bật cười, ngươi xem ngươi, làm sao cùng đứa bé giống nhau, lại chết ngươi được. Nhìn nhiệm Đình Đình yêu kiểu, mị khuôn mặt, Lưu Húc lười biếng nói, vậy cho ngươi mượn chút lành, hy vọng ta về sau có thể thực sự là lại chết. Lưu Húc cười ha hả nói, trên mặt không có nửa điểm tránh hình. Nghe xong lời này, đảm nhiệm Đình Đình nhất thời bạch liếc hắn một cái, nói, hay anh, ngươi nghĩ ngon vãi, chỉ tiếc trên đời cũng không có chuyện tốt như vậy, ngươi chính là tắm một cái ngủ đi. Nhìn hai người đấu võ mồm, đảm nhiệm phát trong mắt sinh ra mỉm cười, nói, được rồi, nhìn hai người các ngươi bộ dạng, đều người lớn như vậy cùng còn đấu võ mồm. Nghe xong nhiệm phát nói, đảm nhiệm Đình Đình trên mặt nhất thời hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, yêu kiều rên một tiếng, xoay người chạy lên lầu. Nhìn nha đầu kia rời đi thân ảnh, Lưu Húc trong mắt đều là một mảnh cổ quái tiêu ý. Nhiệm phát đem đây hết thể đều thấy rõ, nụ cười trên mặt dĩ nhiên là càng thêm sán lạ. Hai ngày này nhờ có tiểu Lưu ngươi, ngươi đã mệt nhọc vậy ăn một chút gì, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nhiệm phát thiện giải nhân y nói, đồng thời bắt chuyện quảng ra, đi chuẩn bị chút cái ăn.